Mạt thế giả tường, chương 62, đẳng cấp phân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần từ trong phòng bếp đi ra, lần này cũng chỉ có một mình ha. Vừa ra ngoài, phát hiện trong phòng nhiều hơn hai người, một nam, một nữ. Nam là một trong bốn tên sinh tồn giả hôm qua mà Lạc Thần tha mạng, thực lực cũng không tệ, thuế phàm cảnh cấp 3, bất quá chắc yếu hơn Trần Văn Trúc. Để Lạc Thần hai mắt sáng ngời là cô gái bên cạnh. Rất đẹp, đó là nhận định đầu tiên về nàng của hắn. Khuôn mặt chữ V tinh xảo cùng Eri có vài phần tương tự, hai mắt xanh lam to tròn mang theo một vẻ u buồn tự nhiên, mái tóc dài nâu nhạt óng ả, thân hình dù không phát dục kinh khủng như Eri nhưng cũng đạt tới mức ngực tấn công, mông phòng thủ. Nàng đứng đó, ánh mắt sốt sáng nhìn về phía phòng bếp. Nhìn Eri ngồi ở ghế salon, Mariner mắt đẹp trừng lớn, sắc mặt kích động vô cùng hô hào. Eri, Wani-chan, Eri cũng nghẹn ngào kêu lên. Một ngày này, nàng lo lắng nhất chính là chị mình ở căn cứ. Hiện tại gặp lại Mariner còn thấy nàng bình an, Eri há lại không kích động. Muốn chạy lại ôm lấy Mariner, bất qua đi được một nửa liền bị tên thuộc hạ của Trần Văn Trúc ở phía sau ngăn cản. Hiển nhiên, trước khi vụ giao người này hoàn thành, hắn quyết không để ai động tới. Con tin, mà Lạc Thần thì lôi kéo Eri, Trần An, bình tĩnh nào, đợi cho xong việc hai người hàn huyên cũng không muộn a hát. Nghe thế, Eri mới sực nhớ ra, khẽ gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Còn Lạc Thần, hắn ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Huy, gật đầu tán thưởng nhìn Trần Văn Trúc thành thật ngồi đối diện cười tả. Không tệ, xem ra mày khá nghe lời a hát. Hừ, tao vẫn còn chưa muốn chết. Người đã tới, mày có thể thả tao được chứ? Trần Văn Trúc hừ lạnh, thua trong tay Lạc Thần, tự nhận tài trí hơn người, Trần Văn Trúc há lại cam lòng. Được rồi, mày có thể đi, nhớ đây, sáng ngày mai. Tại đây, tao muốn 500 kim tệ. Lạc Thần cũng không làm khó đối phương. Dù trong thâm tâm rất muốn giết Trần Văn Trúc, bất quá hắn còn cần tiền của đối phương a hát. Thế nên, không làm gì khác hơn là thả hắn đi. Nghe thế, Trần Văn Trúc đưa mắt về phía tên thuộc hạ mình. Lập tức hắn liền thả Mariner ra, thoát khỏi bị giam giữ, Mariner liền chạy vội tới Eri. Hai chị em ôm lấy nhau khóc lóc một hồi, thả ra Mariner, Trần Văn Trúc vội vàng cùng đàn em rời đi. Hắn rất sợ Lạc Thần đổi ý ở ngay chỗ này giết chết mình. Phía bên ngoài, Trần Văn Trúc sắc mặt có thể nói là cực kỳ âm trầm, giống như ai đó thiếu nợ hắn cả chục tỷ đồng vậy. Một đôi mắt sếch mang theo hận ý cùng sợ hãi nhìn phía sau cánh cửa. Hận ý tất nhiên là bởi những gì Lạc Thần đã làm với hắn rồi. Thử hỏi, bị uy hiếp rồi còn bị chặn ép giá cả, không ai tức mới là lạ. Còn sợ hãi, không ngoài trí tuệ kinh khủng của Lạc Thần thì còn gì khác đây. Kế hoạch này chỉ có hắn với Yêu Tinh biết, mà Yêu Tinh hiển nhiên không thể phản bội hắn. Như vậy chỉ có một giải thích, đối phương đã biết từ đầu. Bực này trí tuệ để Trần Văn Trúc nội tâm rét run. Trí tuệ khủng bố như vậy, so với đẳng cấp của đối phương còn đang sợ hơn. Ngọc, mày có tin tức gì của thằng Hiếu không? Thiếu gia, hoàn toàn mất kết nối. Khả năng đã bị đối phương giết chết. Tên to con trầm giọng. Được rồi, thằng này bị tác giả ném qua một bên không nhớ tới, cuối cùng cũng mở miệng nói được một câu. Vậy sao, cũng may thằng đó làm theo hợp đồng, không trung thành. Chết cũng không tiếc, chó săn Yêu Tinh có dặn dò gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi cho Yêu Tinh, bản thân dù không nói gì nhưng hắn tin tưởng Yêu Tinh cũng sẽ không để yên như vậy. Yêu Tinh dù tính lăng loàn, bất quá bàn về âm mưu hiểm độc Trần Văn Trúc tự nhận không bằng. Quả nhiên, Trần Văn Trúc vừa hỏi, chó săn liền gật đầu nói. Đại tỷ có dặn là từ nay cứ để chị ấy lo. Nếu không thu phục được Lạc Thần, thì chị ấy sẽ đem thuế phàm đan về cho thiếu gia. Thuế phàm đan, ý cô ta là, Trần Văn Trúc hai mắt sáng ngời, trong lòng thầm kêu một tiếng. Bên ngoài thì ngẩng đầu gật gù, được rồi, cứ theo ý cô ta. Chúng ta về thôi, đồng thời bảo bọn thằng Vũ chuẩn bị săn giết thây ma. Trong 3 ngày chúng ta phải gom đủ 500 kim tệ. Thiếu gia, chẳng lẽ ngài định tuân thủ giao dịch sao? Chúng ta không thể, tên to con nói nhỏ, bất quá chưa nói hết đã bị Trần Văn Trúc cắt lời. Chỉ thấy hắn mắt chừng lóe lên hung quang nhìn tên con quát nạt. Mày ngu lắm, mày không thấy trí tuệ của nó a hát. Mày nghĩ nó thả chúng ta đi, lại còn đưa ra vụ giao dịch đó, chẳng lẽ không tính đến việc chúng ta bội tín sao? Nếu chẳng may Yêu Tinh thất bại, mà chúng ta còn qua cầu rút ván, mày nghĩ nó sẽ thế nào? Hơn 10 nhân mạng, nó giết không ghê tay thì mày nghĩ nó sẽ không dám xuống tay với chúng ta? Chấm chấm, Trần Văn Trúc cũng chẳng phải người tốt lành gì. Suy nghĩ của thằng to con, hắn há lại không nghĩ tới. Bất quá, nghĩ tới Lạc Thần biến thái, hắn lại không khỏi lạnh người. Mãnh tướng không sợ, dù sao cũng chỉ là bọn vai ô thịt bắp. Nhưng mãnh tướng còn kiêm mưu sĩ thì đủ để cho bất kỳ ai sợ vãi linh hồn. Mà Lạc Thần, đúng là loại người thứ hai, Trần Văn Trúc dù có tâm muốn lừa đối phương nhưng thật không dám. Được rồi, việc này không nói nữa. Cứ y theo tao bảo mà làm. Trừng mặt nhìn tên to con một cái, Trần Văn Trúc liền mang theo chó săn rời đi. Ba người không biết bọn họ vừa rời đi, thì cách đó không xa từ trong ngõ hẻm bước ra một người. Nếu là Lilith ở đây, sẽ kinh ngạc nhận ra kẻ này chính là thanh niên mà nàng đánh giết ở trên sân thượng. Cũng may có ngày hôm nay, nếu không chắc ta cũng không biết đám người này định giết mình a hát. Khóe miệng thanh niên treo một nụ cười lạnh, căn cứ Việt Quốc xã là không thể trở về. Như vậy, chỉ còn nơi đó. Trong lòng nghĩ vậy, thanh niên xoay người, lập tức rời đi nơi này. Trong nhà Rika, hai chị em Erion tồn một hồi. Cuối cùng, vẫn là Mariner tách ra, đi tới bên cạnh Lạc Thần, khom người thật sâu, âm thanh ngọt ngào mang theo cảm kích vô tận. Cảm ơn anh đã cứu Eri. Ơn đức này, Mariner không biết lấy gì báo đáp. Thật muốn báo đáp, lấy thân báo đáp là được. Lạc Thần cười ha hả nói ra một câu để Mariner đỏ bừng mặt. Còn Eri thì trợn mắt nhìn hắn, chạy tới lôi kéo Mariner, giống như gà mẹ bảo vệ con vậy. Lạc Thần, không cho phép anh có ý đồ xấu với Oan Chan. Ai không biết chứ nàng biết rõ, với lòng tự trọng bằng không của thằng này, Mariner mà thật lấy thân báo đáp hắn sẽ không chút do dự từ chối. Nghĩ tới cảnh Mariner cùng Lạc Thần ở chung một chỗ, Eri lại một hồi khó chịu. Nhiều hơn là một chút ghen tuông. Vậy có ý đồ xấu với em thì được phải không? Lạc Thần sắc mị mị nhìn Eri, trong đầu không khỏi nghĩ tới đêm qua cùng nàng điên long đảo phượng. Mặt trẻ cự nhũ quả thật để người khác yêu thích không buông. Bị Lạc Thần dùng ánh mắt cực nóng xăm soi, Eri sắc mặt đỏ bừng lên. Trong lòng ngượng ngùng không ngớt, được rồi, em mang chị em đi nghỉ đi, nhớ tối nay nha. Eri nghe xong câu cuối toàn thân không khỏi run lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Lạc Thần mạnh mẽ cường bạo để Eri rất hận đối phương. Nhưng giờ chị mình an toàn đứng bên cạnh khiến Eri hận thù tiêu thất, trái lại đối với tối nay có chút chờ mong. Đợi cho Eri mang Mariner rời đi, Lạc Thần thu hồi nụ cười, sắc mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Hai mắt sắc bén nhìn Mariner, lóe lên kỳ dị ánh sáng. Lạc Thần, tiếp theo chúng ta có nên xem Bixi Tân Lam không? Nguyễn Huy lấy ra hai lon bia, một lon đưa cho Lạc Thần hỏi. Hiện tại Mariner đã cứu ra, kim tệ cũng phải đợi đến sáng mai mới có. Nói chung, đến giờ chỉ có phó bản Bixi Tân Lam là để hai người quan tâm. Tao với mày đi Bixi Tân Lam một chuyến xem thế nào. Lan ơi, ra mình nhờ chút, hướng về bên trong phòng bếp, Lạc Thần hô lớn. Nguyễn Thanh Lan từ trong bếp đi ra, khó hiểu nhìn Lạc Thần hỏi. Gọi mình chi vậy, cho mình xem danh sách bảo bối. Cậu đã lên cấp 3 chắc là có thêm vài kiện bảo bối mới phải không? Nguyễn Thanh Lan gật đầu, sau gió hư không điểm nhẹ một cái. Lập tức một bảng dài những cái tên hiện ra. Ngoại trừ 3 món, bánh mì truyền ngữ, trong chóng tre, pháo không khí thì có thêm 5 món nữa là đèn thích ứng, cho phép người dùng thích nghi với tất cả các môi trường. Trừ môi trường vũ trụ, giá tiền, 100 kim tệ. Bánh quy biến hình, là một loại bánh quy hình thú, ăn vào sẽ cho giúp người dùng biến thành các con thú trong vòng 5P. Giá tiền, 30 kim tệ. Tên, gương nhân đôi, là một loại gương có thể nhân đôi bất kỳ vật dụng nào trước mặt gương. Trừ bảo bối trong túi thần kỳ. Giá tên, 500 kim tệ. Mỗi lần sử dụng mất 20 kim tệ. Kiếm điện quang, một thanh kiếm có lưỡi kiếm là những đoạn lôi điện tập hợp lại, uy lực tương đương với một thanh hạ đẳng vũ khí. Giá tiền, 200 kim tệ. Thuốc may mắn, gia tăng tỷ lệ may mắn cho người dùng trong thời gian 3 giờ. Chỉ có thuế phàm cảnh cấp 4 trở lên mới được sử dụng. Giá tiền, 500 kim tệ. Năm bảo bối này, đều không tệ a hát. Lạc Thần gật gù, mặc dù không có các bảo bối nghịch thiên như cỗ máy thời gian, tủ điện thoại yêu cầu. Nhưng cũng đều là bảo bối hữu dụng. Bất quá, hạ đẳng vũ khí là gì nhỉ? Đây là phân cấp trang bị của ma giới. Theo đó, tất cả trang bị, nguyên liệu, trên ma giới đều được chia thành hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, thượng đẳng, truyền thuyết, sử thi và thần thoại. Kiếm điện quang cùng với dịch truyền ma cụ mà ngài lấy được từ Trần Văn Trúc đều thuộc hạ đăng trang bị. Xem ra, tử vong tiến hóa, phân bậc dựa vào cấp bậc của ma giới a hát, Lilith lên tiếng giải thích trầm tư một lúc rồi nàng nói tiếp. Ma pháp cũng phân bậc như trang bị, yếu nhất là ngụy ma pháp thi triển không tiêu hao ma lực mà tiêu hao thể lực, uy lực yếu gấp mấy chục lần ma pháp thông thường, thiên đạo ấn mà chủ nhân sử dụng thuộc hàng ngũ này, bất qua cao cấp hơn mà thôi. Trên ngụy ma pháp là hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, thượng đẳng, truyền thuyết, sử thi, thánh kỹ, thần thông và trong truyền thuyết cấm đoạn. Thống trị ma giới Dark Lord nghe đồn là có thể thi triển ra sử thi cấp ma pháp uy lực đủ để hủy diệt 100 cái địa cầu. Lạc thần, được Lilith phổ cấp giáo dục, lạc thần chăm chú lắng nghe. Bất quá nghe tới thiên đạo ấn của mình đến cả hạ đẳng ma pháp cũng không bằng, lạc thần không khỏi một hồi im lặng. Cảm tình bộ kỹ năng cường đại nhất của mình ở trong mắt Lilith chẳng đáng là bao a hát. P.S. về sớm hơn một ngày nên bắt đầu đăng chương. Cách chương.